One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 172, chương 173, bị phát sờ. Khói bụi dần dần tiêu tan. Cái gì đều không có ra. Trừ một cái sâu không thấy đáy hố to. Những người còn lại ảnh cũng không nhìn thấy. Yasuo quay về Minato lắc đầu một cái. Sau đó quyển lên Orochi loại người. Hướng thẳng đến xa xa lao đi. Yasuo loại người vừa rời đi, phế tích bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái cửa động. Sengoku loại người chật vật đi ra. Vết tích lão đầu vừa rơi trên mặt đất cũng không nhận ra, phun ra một ngụm máu tươi. Mà tóc vàng lão đầu thì lại thả ra trong tay ngất xỉu đi đạo bào lão đầu. Nhìn chu vi trống rỗng, tất cả mọi người nắm thật chặt nắm đấm. Hủy, thế giới chính phủ thánh địa hoàn toàn bị hủy diệt. Đáng chết Vinh Diệu, lại dám làm bực này chuyện ác. Bất quá, vừa thật rất nguy hiểm. Thiên chiếu vĩ thú ngọc suýt chút nữa liền đem bọn hắn giết chết. Nếu như không phải là vết tích lão đầu phản ứng được nhanh, dùng tới năng lực ngắn ngủi ẩn giấu đi, phòng trường liền xem bệnh treo. Không chết thì cũng trọng thương. Hơn nữa nếu như Yasuo loại người ở chỗ này chờ một hồi, nói không chắc liền có thể phát hiện bọn họ. Bại, ai có thể tưởng tượng đến hải quân cùng thế giới chính phủ liên thủ giữ 990 nhưng mà hay là thua với Vinh Diệu. Tình huống như vậy, ngũ lão tinh không nghĩ tới, Sengoku mấy người cũng không nghĩ tới. Hơn nữa còn bồi thêm Lôi Long, hải quân tương lai đại tướng, càng có một cái ngũ lão tinh trọng thương. Một mặt khác, hoàng kim trên thuyền, Yasuo bọn người ở thở hào hền. Vừa cái kia liên tiếp chiến đấu tiêu hao thật sự quá lớn. Mặc dù có Sunet ở trị liệu, thế nhưng cũng không sánh được tiêu hao. Đặc biệt là vừa cái kia dung hợp, sức chút nữa liền không kiên trì được. Không có sao chứ, đại gia, Yasuo vỗ vỗ y phục. Sau đó cười nhìn mọi người, ánh mắt rơi vào A Thẻ trên thân. Cái tên này cả người đều là máu tươi. Nếu như người bình thường nhìn thấy, phòng trừng sẽ trực tiếp ngất. Thật đáng sợ. Tuy nhiên, những máu tươi này đều là ta. Thế nhưng ông lão kia muốn giết chết ta là không thể nào. Akado lắc đầu một cái, vỗ vỗ thân thể mình, biểu thị chính mình căn bản là không có bất cứ vấn đề gì. Thật đúng là cường đại. Đặc biệt là mấy cái kia lão đầu, vừa vặn như là đào tẩu. Sunet vẫy vẫy có chút tê dại cánh tay, lập tức ngưng trọng nhìn Yasuo. Nghe được Sunet, Yasuo hẹp nhăn lông mày. Hắn đương nhiên biết rõ ngũ lão tinh bọn người chạy trốn. Thế nhưng cho tới lấy cái gì phương pháp, hắn bây giờ còn không nghĩ ra. Dường như là đột nhiên biến mất. Đoàn trưởng, ngươi quên, cái kia vết tích lão đầu, hắn có thể đủ rời đi công kích. Nói không chắc liền vật thể cũng có thể đủ rời đi. Quét mắt sáng lên, đột nhiên muốn tìm cái kia vết tích lão đầu. Mà Orochi bọn người là sững sờ. Yasuo đăm chiêu gật gù. Quét nói thật là có khả năng. Ông lão kia nói không chắc vẫn đúng là có thể rời đi vật thể. Người nói không chắc cũng được. Dựa vào như vậy có phải hay không sau đó căn bản thì không giết chết được. Trừ phi nhất kích tất sát. Không phải vậy cho hắn rời đi, cái kia còn có cái gì dùng? Hẳn là có nhược điểm. Năng lực như vậy hẳn là vận dụng không gian. Chúng ta về sau nghiên cứu một chút, sau đó đề phòng một hồi. Lẽ ra có thể tìm tới hắn nhược điểm. Minato nhìn hẹp nhíu mày đầu Yasuo, không khỏi nở nụ cười. Vừa hắn không chút chú ý. Nếu như chú ý, nói không chắc có thể phát hiện nhược điểm. Hừm, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lần này xem như thảm thắng. Yasuo buông buông tay, không tại suy nghĩ những vấn đề này. Ngũ lão tinh nên biết thành thật một chút. Đột nhiên muốn tìm cái gì? Không khỏi nghi hoặc nhìn Orochi. Đúng, Orochi, trước cái kia là chuyện gì xảy ra? rốt cuộc là người nào kích thương ngươi? Những người khác cũng đều dồn dập hướng về Orochi nhìn. Lại, liền ngay cả November cũng không ngoại lệ. Orochi thực lực, năng lực hắn là biết rõ. Liền ngay cả nàng đều cảm giác phi thường vướng tay chân. Thế nhưng ở cái kia trong nháy mắt, đã bị kích thương, rốt cuộc là người nào? Mạnh như vậy, ta cũng không biết rằng. Liền thấy một cái hắc ảnh, còn bắn ra một tia ánh sáng đỏ. Quá nhanh, căn bản là không phản ứng kịp. Bất quá, hẳn không phải là nhân loại, Orochi khổ sở nở nụ cười. Hai mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Hắc ảnh, hồng quang, chẳng lẽ là quốc bảo? Yasuo hẹp nhăn lông mày, tâm lý không ngừng suy đoán. Khó nói đối với Orochi ra tay thế giới chính phủ át chủ bài. Quốc bảo, không phải là loài người. Bất quá, nếu hắn có thể đủ kích thương Orochi, vậy tại sao không xuất thủ đối phó chúng ta? Nếu như đi ra, nói không chắc chúng ta biết bại trận, Lý Bạch cũng hẹp nhăn lông mày. Có như vậy thực lực, nên đã sớm đi ra, nghĩ mãi mà không ra. Vinh Diệu bọn người phi thường hoang mang, mà Yasuo thì lại chậm rãi móc ra đen đen Mushi, chuyển được, trong lúc đó mở miệng, nhiều không, thế giới chính phủ quốc bảo đến cùng là vật gì, mà một mặt khác, Doflamingo triệt để choáng váng, bởi vì Yasuo một câu nói, lập tức thăm dò mở miệng, Yasuo đoàn trưởng, không biết ngươi nói quốc bảo là cái gì đông, lời còn chưa nói hết. Liền nghe đến Yasuo cái kia thiếu kiên nhẫn thanh âm. Doflamingo, không muốn cho ta trang. Ta biết rõ ngươi biết chuyện này. Doflamingo hẹp nhăn lông mày. Vẻ mặt do dự bất định. Ánh mắt không ngừng đang nhấp nháy. Vinh Diệu đám người ở tập kích thế giới chính phủ. Hắn đương nhiên cũng nhận được tin tức. Bất quá, bây giờ nhìn tình huống đã kết thúc. Hơn nữa nên còn ra đánh. Yasuo đoàn trưởng, ta muốn hỏi một chút, Marihua hiện tại như thế nào? Còn có ngũ lão tinh như thế nào? Sau đó không có cái gì Marihua. Triệt để biến thành một đống phế tích. Còn ngũ lão tinh, một người trong đó đứt rời một cái cánh tay. Trọng thương, bốn người khác nên trốn. Còn hải quân, lôi long tên kia chết. Những người khác tất cả lớn nhỏ cũng bị thương. Yasuo nhàn nhạt mở miệng. Bất quá hai mắt nhưng né qua ánh sáng lạnh lẽo. Xem ra muốn đánh một hồi cái tên này. Hí, mặc dù biết Vinh Diệu khả năng thắng lợi, thế nhưng nghe được Yasuo, Doflamingo vẫn bị phát sợ. Ngũ lão tinh bên trong bị đứt rời một cái cánh tay. Lôi long bị giết, hay là Marihua bị hủy diệt. Hắn khó có thể tưởng tượng cái kia đại chiến có bao nhiêu kịch liệt. Hiện tại cũng đi qua nhiều ngày như vậy. Doflamingo đương nhiên biết rõ Vinh Diệu tại sao phải đi tập kích thế giới chính phủ. Bởi vì ngư nhân đảo. Bởi vì Poseidon sự tình. Hắn cũng không nghĩ tới Poseidon lại ở ngư nhân đảo. Hơn nữa còn là cho rằng công chúa. Yasuo đoàn trưởng. Quốc bảo sự tình ta chỉ là biết một chút ít. Hơn nữa còn là nghe cái kia lão bất tử đã nói. Chỉ biết không phải là loài người. Hơn nữa cũng không thể rời đi thánh địa. Hơn nữa mỗi lần điều động, ngũ lão tinh đều muốn đánh đổi khá nhiều. PS canh tư đưa lên. Hoa ơi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.